Tế đàn được làm từ một tảng đá lớn mang theo hương vị uy nghiêm cổ kính. Nơi này chính là cửa vào vạn cổ thiên vực. Sau khi kích hoạt, các thí sinh dự thi có thể được truyền tống đi vào. Diện tích của đại lục thương khung vô cùng rộng lớn và các chủng tộc cũng rất phức tạp nên có tới hàng chục cái truyền tống trận như thế này phân bố khắp đại lục. Khi bay tới gần, Lâm Lăng có thể nhìn thấy rõ hơn phía trên tế đàn khổng lồ kia có không ít bóng người đứng đó. Mỗi người đều có hình dáng vô cùng kỳ quái, có mạng thạch tộc, tộc người thú, ải ma tộc. Dựa vào nhận thức về các chủng tộc của Lâm Lăng hiện tại, hắn cũng chỉ biết được một số ít, còn lại phần lớn thì không rõ. Tuy nhiên những người có thể tới đây tham gia thiên tư bảng chủng tộc thì đều là những thiên tài võ đạo nổi tiếng tới từ các chủng tộc. Thực lực của bọn họ người nào cũng mạnh cả. Đến lúc đó khi gặp nhau ở vạn cổ thiên vực sẽ xảy ra những trận đấu vô cùng gay cấn. Vù. Đúng lúc này, một hơi thở cường đại khiến cho kẻ khác phải run sợ đột nhiên truyền tới khóa chặt trên ba người Lâm Lăng. Chỉ trong nháy mắt, Lâm Lăng cảm thấy thân thể mình như có áp lực nặng nề đè xuống. Vẻ mặt của Trần Tấn cũng thay đổi, hắn ta cũng cảm nhận được áp lực từ hơi thở cường đại này. Ánh mắt Hậu Thiên Thành hơi trầm xuống, linh lực cường đại cuộn trào ra trực tiếp đánh bay hơi thở cường đại kia. Lúc này, Lâm Lăng và Trần Tấn mới cảm thấy cơ thể mình nhẹ hẳn. Vù. Chợt một đạo quang ảnh màu trắng hiện ra và lơ lửng ngay trên đầu đám người Lâm Lăng. Người kia có cặp sừng sắc nhọn trên đầu, cả người được bao phủ bởi một luồng ánh sáng trắng. Tuy nhiên những đường nét trên gương mặt của người đó đều bị một lớp kết giới năng lượng che phủ nên không thể nhìn rõ. Thần tộc. Thấy vậy, trong lòng Lâm Lăng chùng xuống. Hắn đã từng nhìn thấy khi ở trong tàn niệm ý chí của Viêm Ma Vương. Chắc chắn hơi thở áp chế vừa rồi chính là do cường giả thần tộc trước mắt này phóng ra. Không phải là người này cảm ứng được điều gì rồi đấy chứ. Nghĩ tới những thần hồn bị nhốt ở trong phần thiên hỏa lô, trong lòng Lâm Lăng có chút căng thẳng. Dù sao thủ đoạn của thần tộc cũng rất cao, ngay cả bộ tộc Viêm Ma năm đó cực mạnh cũng không thể đánh bại bọn họ. Chương 1060, đệ tử đã hiểu. Bây giờ ở khoảng cách gần như vậy, hắn cũng khó có thể đảm bảo được liệu người đó có cảm nhận được hơi thở thần hồn của người trong tộc ở phần hỏa thiên lô được cất trong không gian hệ thống hay không. Không đúng. Thế nhưng khi Lâm Lăng nheo mắt lại nhìn kỹ hơn thì đột nhiên phát hiện ra đặc điểm thể chất của cường giả thần tộc này dường như có chút khác biệt. Đằng sau mông có một cái đuôi đầy lông. Nhìn bên ngoài trông có vẻ rất giống hồ vĩ của tộc người thú. Thần tộc có hồ vĩ sao? Nghĩ vậy, trong lòng Lâm Lăng cảm thấy kỳ quái. Lúc này, trong đầu hắn nhớ lại hình ảnh trong ý chí tàn niệm của Viêm Ma Vương. Hắn thấy những cường giả thần tộc đó không ai có đặc điểm ngoại hình như hồ vĩ cả. Tuy nhiên theo như hắn quan sát ở hiện tại, rõ ràng Lâm Lăng cảm nhận được cặp sừng trên đầu đối phương cùng với đôi cánh ánh sáng sau lưng không phải là thực thể. Trái lại, nó lại chỉ là năng lượng hư ảnh được ngưng tụ từ linh lực. Là giả. Bởi vậy có thể thấy được tên thần tộc này là giả. Rốt cuộc tại sao hồ tộc của tộc người thú lại dám giả mạo thần tộc thế này? Trong lòng Lâm Lăng vô cùng nghi ngờ. Lẽ nào thành viên của Tháp Thông Thiên cũng không phải là thần tộc? Hiển nhiên Trần Tấn ở bên cạnh cũng phát hiện ra điểm này. Nhìn ánh mắt nghi ngờ của hắn ta, có lẽ hắn ta cũng không hiểu việc này. Từ trước tới nay, thiên tư bảng chủng tộc dành cho nhân loại chỉ có hai vị trí, xin mời đưa thông hành lệnh. Tên thần tộc giả nhìn xuống đám người Lâm Lăng và lạnh lùng nói. Hậu Thiên Thành lật lòng bàn tay lấy ra một tấm thẻ bài màu vàng đỏ to bằng lòng bàn tay. Trên đó được bao phủ chi chít các phù văn, ở giữa được chạm khắc một loại đồ đằng đặc trưng của thần tộc. Xin mời hai thí sinh dự thi chờ trên tế đàn, không ai được phép đi theo. Sau khi kiểm tra một lượt, tên thần tộc giả nhìn lướt qua Lâm Lăng và Trần Tấn với vẻ lạnh lùng. Tiếp theo, các ngươi phải dựa vào chính mình thôi. Hậu Thiên Thành bình tĩnh nhìn về phía hai người Lâm Lăng. Ông ta dặn dò nghiêm túc, nhớ kỹ tuy thành tích quan trọng nhưng trước tiên phải đảm bảo sự an toàn của chính bản thân. Đệ tử đã hiểu. Lâm Lăng và Trần Tấn cùng nhau đáp lời. Sau đó hai người bọn họ lập tức cưỡi thú bay lên chỗ tế đàn trước mặt mà không quay đầu lại nữa. Đi. Hậu Thiên Thành trầm giọng nói. Thân hình khổng lồ của Thanh Lân Giao Long ngọ ngoại giữa không trung và hóa thành một đạo quang ảnh màu xanh bay đi. Lúc này,